Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 69, đại khái là được là nghệ thuật. Canh thứ 2, năm 2019, kỳ nghỉ hè đương đã tiếp cận kết thúc. Mỗi cuối tuần đều có ít nhất một bộ bị thụ chú ý phim thương mại chiếu phim. Nhưng mấy bộ phim nhựa vận mệnh tuyệt nhiên không giống. Mới bắt đầu, cuộc chiến Á Phiện 2, bởi vì không có đối thủ, cường thế bắt tiếp cận 1 tỷ phòng bán vé. Thành công to lớn, sáng lập xuống Lưu Đức Hoa. Cổ Thiên Lạc hành nghề mấy chục năm chủ chống phiên vị phòng bán vé mới cao. Đổ thành Phong Vân 3. Không tính, 2 tuần lễ trước, Sứ Đồ Hành Giả 2. Phòng bán vé trở lại quỹ đạo quy trình không tới 700 triệu phòng bán vé. Nói rõ càng sản popcorn điện ảnh trần nhà cực hạn vẫn như cũ tồn tại. Đầu tác phẩm, Pháo Đài Thượng Hải, chiếu phim 9 ngày âm u kết cục, làm người ta bất ngờ chính là khác một bộ bị người tuyên cáo tử hình. Liệt Hỏa Anh Hùng, chiếu phim 18 ngày, tính gộp phòng bán vé tiếp cận 1.8 tỷ, Miêu Nhãn dự đoán 2 tỷ, tuy rằng không hề lớn bạo, nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp mong muốn rồi. Nhất định phải nói một câu, được lợi từ Pháo Đài Thượng Hải, thảm bại chỉ số thị trường là lúc trước. Một khi đầu tác phẩm thất lợi, cái khác đạt tiêu chuẩn phân điện ảnh đều sẽ thu lợi. Trừ bỏ hai bộ này tác phẩm, còn có một bộ Trên Vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, không có đại bài gia trì, không phải cái gì IP cải biên, cũng không có lưu lượng, lại bắt 820 triệu, kiểm kê hoàn thành. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện một chuyện, những điện ảnh này không có ngoại lệ, tất cả đều cùng Thẩm Minh có quan hệ. Vậy thì rất khủng bố rồi. Weibo, Trừ U Bao Quát, Đa Bần 8 tổ bắt đầu đông đảo thảo luận liên quan với Minh Huy công ty còn có Thẩm Minh sự tình, trong vòng tắc rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết năm nay kỳ nghỉ hè đương Thẩm Minh tuyệt đối là người thắng lớn nhất một trong, sở dĩ không đem một trong xóa là bởi vì Quang Tiên, bởi vì Na Cha gần một tháng giá cổ phiếu tính gộp dâng lên 23.97%, bản thân Quang Tiên giá trị thị trường cũng đã tiếp cận 20 tỷ. Trên Vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, Liệt Hỏa Anh Hùng, ba bộ diễn, Minh Huy công ty nóng bỏng tay. Trình Tiêu tuy rằng không phải rất quan tâm chính mình bạn trai giá trị bản thân, nhưng nghe nói hắn bởi vì một bộ phim nhập chướng tiếp cận 900 triệu. Vẫn là rất kinh ngạc, làm sao sẽ nhiều như thế? Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá lão Vương nên biết để ta tiếp tục đầu tư hắn cái kia Phong Thần Vũ Trụ. Bình thường viện tuyến chia sẽ đem tiền chuyển cho phía phát hành, sau đó phía phát hành giữ lại ứng ra phát hành, tuyên truyền phí, lại theo hợp đồng phân biệt đem tiền phân cho phía đầu tư. Bất quá, Na Cha, phía phát hành chính là Quang Tiên truyền thông. Vậy ngươi muốn đầu tư sao? Nhìn tình huống đi, thích hợp tính ném một điểm. Trình Tiêu bỗng nhiên hỏi một câu, ngoặc kép, Pháo Đài Thượng Hải, đền tiền rồi, Lộc Hàm làm sao bây giờ? Hắn đã sớm không phải trước đây lưu lượng thiên vương rồi. Năm ngoái, hai đương Variety, Vũ Đoàn Nhiệt Huyết, đây chính là hát đối, đều không có mấy người biết. Ngoặc kép, đây chính là hát đối, hình như là Yoku tiết mục. Ngươi nhìn, ngươi cũng không biết, thuận tiện bổ sung một câu, nhân ra chính mình không cái gì quy hoạch, hắn đều nói rồi, nói chưa hề nghĩ tới lưu lại bất luận cái gì tác phẩm. Hiện nay quy hoạch là đi một bước nhìn một bước, còn nói cái gì, hiện giai đoạn tiểu thịt tươi rất bận, không thể đắp nặn một vai, tán gẫu đến một nửa. Thẩm Minh bỗng nhiên ngồi dậy đến, ồ, ngươi thấy vừa nãy địa đồ sao? Vừa mới trên TV Trung Quốc địa đồ xảy ra vấn đề lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Hải Nam không thuộc về Trung Quốc. Hai người bọn họ đều là một bên tán gẫu một bên xem TV. Trình Tiêu cũng sửng sốt. Ta thấy rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại cho đoàn đội. Không đúng, đánh cho Dương Tử. Minh ta có chút hoảng hồn. Đây không phải việc nhỏ. Quốc gia bản đồ cùng quốc ca, quốc kỳ đồng dạng là một cái chủ quyền quốc gia đánh dấu. Nó khách quan phản ứng quốc gia chủ quyền phạm vi, thể hiện một cái quốc gia chính trị chủ trương. Tuyệt không chỉ là một bức tranh mà thôi. Sai lầm địa đồ sẽ tổn hại một cái quốc gia lợi ích chính trị. Cũng cho công chúng tiềm thức truyền vào sai lầm nhận thức. Trung Quốc, một điểm cũng không thể thiếu. Trình Tiêu trước đánh cho Dương Tử. Người sau đang ở thu lại. Chinese restaurant, cũng có chút hoảng hồn. Nhanh chóng liên hệ đoàn đội. Thương lượng có muốn hay không triệt hot search. Còn liên hệ cái giám. Nhanh chóng phát cái thanh minh. Xin lỗi, Thẩm Minh đều không còn gì để nói rồi. Này rời ả đều lúc nào rồi. Còn thương lượng áp hot search. Nàng chính là diễn viên. Mua hot search thời điểm. Tại sao không nói chuyện? Hiện tại xảy ra vấn đề. Liền nói mình chỉ là diễn viên. Vội vàng xin lỗi. Đàng hoàng nhận chồng. Còn có đem thù lao phim quên đi ra ngoài. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng. Sẽ chờ nàng phạm sai lầm đây. Loại này trái phải rõ ràng vấn đề. Đừng nói là không phải nàng sai. Liền là dính dáng tới. Cũng phải vội vàng xin lỗi. Có chút tuyến đỏ đạp không được. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thật, đêm đó, Dương Tử Weibo để đỉnh tạ lỗi Thanh Minh. Thực truy rồi. Thân ấy, nhiệt ái. Đạo diễn là một ngu ngốc. Chính là loại kia thông thường ở nội địa kiếm lúc hô lớn, yêu tổ quốc, người một nhà. Ở Đài Loan cùng hải ngoại xã giao truyền thông, liền lập tức hiển lộ ra diện mạo thật sự loại kia người. Luôn có người lại xấu lại ngốc, cũng luôn có người đã nghĩ kiếm nhân dân tệ, lại muốn buồn nôn ngươi. Có thời điểm thật không nghĩ ra những người này mạch não. Có thể trách chúng ta sinh sống ở một cái chú trọng làm việc không chú trọng gọi hàng địa. Phương, cho tới xưa nay không cảm thấy trước mặt mọi người biểu đạt chính mình chính trị lập trường là cái gì treo nổ trời vinh quang. Một mực có chút người cảm thấy đây là một cái rất trâu bò sự. Không quản trường hợp nào luôn muốn đứng ra nhảy nhót gọi hai cổ họng. Tựa hồ chỉ cần mình gọi một cổ họng. 1.4 tỷ đại lục người liền muốn cử quốc tức giận run lẩy bẩy. Tự do thế giới các đồng liêu liền có thể nhìn thấy chính mình anh dũng tỏ thái độ yên an thân khu. Từ đây tên lưu sử sách, ngẫm lại bọn họ cái gọi là tranh cử diễn thuyết. Trên căn bản chính là tóm lại một cái điểm mấu chốt. Sau đó so với giọng, khả năng loại này chính trị hình thức thật để bọn họ sản sinh một loại ảo giác. Chính là giọng đại năng giải quyết vấn đề, vì đem giải kim mã làm thành tiếng hoa thứ nhất điện ảnh giải thưởng. Lý An là lại bồi thời gian lại bồi mặt mũi, nhọc nhằn khổ sở đem cùng giải kim mã có cừu cùng lợi mời đi theo sân ga. Kết quả lại bị một cái không phân trường hợp trang bức phạm làm đập phá. Giống, thân ấy, nhiệt ái, loại này không có bất luận cái gì về thực chất tác dụng. Nín một cái đại chiêu chính là vì buồn nôn hành vi của ngươi. Đặc biệt là làm người chán ghét. Chuyên môn làm một tờ bản đồ. Liền hoàn toàn là đang làm một hồi cá nhân chính trị biểu diễn. Hướng về sâu thảo luận. Loại này tầng tầng lớp lớp, lập trường tú. Giọng triển, chỉ có điều là đối mặt không thể thay đổi đại thế. Động viên bọn họ yếu đuối lòng tự ái một điểm nho nhỏ khóc nháo mà thôi. Chờ thời điểm đến, gia trưởng vung tay lên, tiểu hài tử như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng chỉ có thể bị khiêng về nhà. Thế nhưng, Dương Tử bởi vì bộ phim này, liền với 20 mấy ngày, mỗi ngày hoa thức trên hot search cái này là bán kịch truyền hình. Đài truyền hình mang vào biếu tặng phúc lợi, cỏ nhiệt độ thôi, đương nhiên, cũng có nghệ nhân từ chối. Nói cách khác, thiếu phụ Dương ký kết, tìm kiếm tài năng Trung Quốc, sáng tỏ từ chối biếu tặng Hot Shirt. Nàng rất rõ ràng sống ở Hot Shirt bên trong, đối hình tượng của bản thân tổn hại quá to lớn rồi. Sở dĩ ra chuyện như vậy, nhất định phải lập tức nói áy náy, hơn nữa biểu thị sâu sắc tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.